Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, bước vào nhị phẩm hoàng giả, làm sao có khả năng, cầm trong tay huyết ma đao tiên bằng gào thét, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đạo lăng động thiên dĩ nhiên cường đại như thế, như vậy, kiên cố, dĩ nhiên đem nó tộc chí tôn trẻ tuổi động thiên đều va nát. Đạo lăng động thiên được nhân hoàng đại đế huyết thống tẩm bổ, đã sớm thoát biến, không chỉ có lớn vô cùng, hơn nữa cực kỳ kiên cố, coi như là một tôn trọng khí cũng có thể trực tiếp va nát. A, phúc, tôn này tiên bằng té lăn trên đất, thân thể toàn diện nứt toác, mi tâm đều nứt ra một cái lỗ hổng, nó đau đến không muốn sống. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, kém chút sẽ chết đi. Động thiên chính là nó tu hành căn cơ. Hiện tại động thiên không phải là không trọn vẹn trạng thái, mà là trực tiếp nổ tung, tương đương với muốn nó nửa cuộc đời tu luyện, hơn nữa trọng thương thân thể của nó. Đáng ghét, bằng tộc sơ đại chí tôn tức giận, nó muốn rách cả mí mắt. Trong tay huyết ma đao đều bốc cháy lên, mạnh mẽ hướng về đạo lăng đầu lâu ném tới, muốn đem hắn chém rơi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám đến đánh lén ta. Đạo lăng con mắt liếc nó một chút, ánh mắt sắc bén khiếp người, búa lớn trực tiếp liền xoay tròn lên, hướng về đập tới huyết ma đao đụng nhau mà đi, bùng nổ ra năng lượng khổng lồ gợn sóng. Đồng thời, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu động thiên bạo phát thần hà, ông ánh lóa mắt, thịnh liệt bốc cháy lên, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Ở bên trong vùng thế giới này, có một đoàn lại một đoàn hùng vĩ năng lượng đang trôi qua. Đây là thiên bằng nổ tung động thiên chảy ra dồi dào không gì sánh được năng lượng. Mà hiện tại những năng lượng này trực tiếp bị đạo lăng động thiên phun ra nuốt vào, một cái lại một cái nhét vào động thiên bên trong. Ầm ầm, đạo lăng động thiên bạo phát chùm sáng càng ngày càng nóng rực. Bởi vì đây là điều thứ hai linh mạch ở mở ra. Khi chiếm được những năng lượng này tẩm bổ, ngày thứ hai linh mạch ở lấy tốc độ đáng sợ tăng cường. Trương Lăng, ngươi quá kiêu ngạo. Cùng ta quyết đấu lại vẫn dám lúc này đột phá đến nhị phẩm hoàng giả. Ngươi quá tự đại. Tôn này cầm trong tay huyết ma đao tiên bằng giận tím mặt. Nó trong tay huyết ma đao như điên đánh xuống đến. Tầng tầng ánh đao nứt toác trời cao. Hướng về đạo lăng che ngược bầu trời bao phủ mà đi. Ta đã làm thịt hai cái. Chẳng lẽ còn sợ người không trở thành. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi một tia lãnh điện, trong tay búa lớn không ngừng cuồn cuộn, đánh ra nói rằng màu đen mũi nhọn chi khí, phá tan tầng tầng đao khí. Ta hiện tại đang đột phá không thời gian quản lý ngươi, ta khuyên ngươi có bao xa lăn bao xa. Đạo lăng lập ở trong thiên địa, hắn động thiên đang phát sáng, điềm lành rực rỡ, mịt mờ linh khí, điều thứ hai linh mạch nhanh chóng lớn mạnh, phun ra nuốt vào khắp nơi ầm ầm, bảo nhãn bên trong năng lượng bắt đầu điên cuồng bị nuốt đi, tụ hợp vào động thiên bên trong, thiên bằng sắc mà tâm trầm không gì sánh được, nó cười gằn nói, Trương Lăng, ngươi quả thực hung hăng, coi chính mình vô địch rồi à, ngươi có thể như thế lý giải. Đạo lăng con mắt nhìn chừng hắn một cái, đạm mạc nói, ngươi, thiên bằng giận dữ, nắm chặt huyết ma đao đều đang run rẩy, quát, khẩu khí thật là lớn, ngươi quả thực là coi trời bằng vung, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám xứng vô địch hai chữ này, ta xứng hay không xứng cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nếu là không vui. Cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng hai con mắt mở to. Thần quang hiện ra. Sắc bén khiếp người. Ha ha ha. hôm nay thực sự là trướng kiến thức. Đi tới nơi này dĩ nhiên nghe được một con run dế ở ăn nói ngông cuồng. Thực sự là không biết trời cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Người ba mắt lạnh lẽo nói, ba mắt quái, ngươi muốn chết à? Đạo lăng con mắt chuyển hướng nó, nói rằng, người ba mắt sắc mặt âm hàn, trong con ngươi tránh ra thâm độc vẻ mặt. Hắn cười lạnh, ngươi nghĩ đột phá, còn muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Không là coi chính mình động thiên rất mạnh sao? Để ta xem một chút mạnh như thế nào. Bằng huynh ra tay áp chế hắn, thiên bằng căn bản không do dự, chớp mắt liền hoành áp mà đi. Nó trực tiếp liền hiện ra bản thể, toàn bộ thân thể đều ở phụt lên hừng hực áng vàng. Hai cánh dương ra đứng dậy, thiên địa nứt thành bốn mảnh. Thiên bằng phát điên, tinh lực dồi dào, nó móng vuốt lớn cầm huyết ma đao, trực tiếp liền hướng về đạo lăng đỉnh đầu lực phách mà lên. Đạo lăng giơ lên búa lớn chống lại, nội tâm lại là ở phòng bị người ba mắt. Hắn đã từng ăn qua thiệt lớn, bộ tộc này mắt dọc tưởng thật thần diệu vô biên, khó lòng phòng bị. Thiên bằng đánh mạnh ba chiêu, một đao so với một đao đáng sợ. Thế nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Nhân vì thiếu niên này đứng ở trên mặt đất cũng không từng động đậy. Cũng ngay lúc này, người ba mắt mi tâm bạo phát thần hà, mắt dọc trong lúc đóng mở chảy ra hủy diệt khí lưu. Không gian đều đang vặn vẹo. Đây là một đạo chùm sáng rực rỡ đánh đi tới, đâm thẳng đạo lăng động thiên. Đòn đánh này nhanh không gì sánh được, trong chớp mắt liền đi tới gần. Đạo lăng nắm đấm trực tiếp xoay tròn lên, trực tiếp liền đem đạo này ánh mắt tạp thành phấn vụn. Ha ha, ngươi chết chắc rồi. Ngay vào lúc này, người ba mắt âm hiểm cười âm thanh truyền ra. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, người ba mắt trên đỉnh đầu càng là chìm nổi một viên quấn quanh hỗn độn quang mắt dọc. Liên miên không gian vạn vẹo, cảnh vật không thể nhận ra. Không gian tựa hồ đến chảy ngược. Không được, đạo lăng sợ hãi. Cái này mắt dọc rất đáng sợ, phi thường quỷ dị. Nếu là bàn về giá trị của nó, e sợ không kém gì trung đẳng chí bảo. Đạo này quang đánh tới, xoay chuyển không gian, quỷ dị đến cực điểm. Lập tức liền ngang qua đến đạo lăng động thiên trước mặt, mạnh mẽ đánh đi tới. Đạo lăng động thiên trực tiếp bị xé ra một cái lỗ hổng. Cái này chùm sáng chưa từng đình chỉ, nó ở đi xuống mặt linh mạch đánh tới, muốn hủy diệt đạo lăng căn cơ. Vào giờ phút này, thiên bằng triệt để phát điên, huyết ma đao đều bốc cháy lên, điên cuồng áp chế búa lớn, để ngừa hắn đánh ra búa lớn ngăn cản đòn đánh này. Nhưng mà sau một khắc, người ba mắt sắc mặt khó coi xuống, bởi vì đạo lăng động thiên bên trong, trong nháy mắt trôi nổi một khẩu đỉnh, trực tiếp liền va chạm hướng về này chùm ánh sáng, đem nó phai mờ. Chí bảo, đệ tam kiện chí bảo, thiên bằng hoàn toàn biến sắc, như là gặp ma. Nó dĩ nhiên có ba cái chí bảo, đệ tam kiện tự nhiên chính là tinh thần điện. Người ba mắt lạnh như băng mở miệng, cái thứ hai thì lại làm sao? Nó động thiên đã bị ta đánh ra một lỗ hổng, đã không cách nào đang đột phá. Thế nhưng, người ba mắt câu nói này rơi xuống thời điểm, đạo lăng lại là cười cợt, bởi vì hắn động thiên bên trong tạo hóa khí tức lan lộn. Toàn bộ động thiên phát sáng, hắn động thiên có một lớp màng, tầng này mô hiện màu vàng óng, nó phi thường quỷ dị. Thật giống có thể đoạt được thiên địa tạo hóa. Tầng này mô đang phát sáng, hấp thu một đại đoàn tạo hóa khí tức, đưa cái này không trọn vẹn lỗ hổng cho chậm rãi tu bổ lại. Cái này không thể nào. Người ba mắt sắc mặt cương cố, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Hắn động thiên làm sao sẽ tự động tu bổ. Đạo lăng động thiên đã không là dĩ vãng có thể so sánh với. Được nhân hoàng đại đế huyết thống tẩm bổ. Động thiên đã biến dị. Hơn nữa vừa nãy liền là không có nhân hoàng đại đế huyết mạch trợ lực. Đạo lăng trực tiếp đánh ra bên trong thân thể tiểu long mạch. Cũng có thể hóa giải. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Chuyện này vẫn là bảo mật một điểm. Rốt cuộc quá kinh thế hãi tục. Ba mắt quái. Đạo lăng con mắt chớp mắt khóa chặt. Ba mắt quái. Mở ra long mạch nơi người tất nhiên là nó. Nhất định phải bóp chết nó. Đạo lăng trực tiếp từ bỏ tu luyện. Hắn ngang trời xuất kích. Xoay chuyển lên búa lớn. Hướng về người ba mắt nộ ý mà đi. Muốn giết ta. Người ba mắt cười gằn một tiếng. Nó trên đỉnh đầu chìm nổi mắt dọc tràn ngập hỗn độn quang. Nội hàm thần năng bạo phát. Lệnh không gian xoay chuyển. Muốn đem nơi này tái diễn đến một cái hỗn độn hình ảnh. Mỗi một đạo không gian đều giống như biến thành một cái tấm gương. Diễn hóa ra tầng tầng sát khí. Hướng về đạo lăng thân thể đâm thẳng tới. Đạo lăng hừ lạnh. Trong tay hắn búa lớn bá tuyệt không gì sánh được. Phụt lên ra khủng bố khí lưu. Ầm ầm ầm đánh đi tới. Hết thảy đều muốn đập đứt. Quét ngang mà đi. Bất quá này người ba mắt biểu hiện phi thường gian xảo. Nó không nhanh không chậm lùi về sau. Mi tâm mắt dọc không ngừng đánh ra quỷ dị năng lượng ngăn cản bước chân của hắn. Thế nhưng rất nhanh. Thiên bằng con mắt thu nhỏ lại, quát, không đúng, hắn muốn chạy trốn, người ba mắt sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì đạo lăng dĩ nhiên quên bên ngoài bay đi, đây là muốn chạy a, vô liêm sỉ, cản sắp đuổi kịp hắn, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Thiên bằng giống to, cùng người ba mắt đồng thời điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài. Hừ. Ở tiếp tục nữa, nơi này tất nhiên bạo lậu. Đạo lăng hừ một tiếng. Chỉ cần đưa cái này ba mắt quái đánh giết. Đến thời điểm ngoại giới người muốn tìm đến bán thánh phẩm long mạch lối vào không phải là dễ như ăn cháo. Đạo lăng xé ra bảo nhãn không gian bay ra ngoài. Này hai cái cũng theo sát chạy ra. Cái này bảo nhãn lại là ở tẩm bổ cái này bị xé ra không gian. Rất nhanh nơi này liền khép lại. Mới vừa chạy đi ra bên ngoài. Đạo lăng cau mày. Bởi vì lại là một đôi nhân mã giết tới. Đây là một người trẻ tuổi. Cất bước ở trong hư không. Chắp hai tay sau lưng. Khí tức cường đại khiếp người. Người trẻ tuổi này phi thường mạnh mẽ. Mang theo một loại cực đoan khủng bố khí lưu. Lệnh hư không đều đang run rẩy. Mà người trẻ tuổi này bên người. Võ điện thánh nữ liền bé ngoan đứng. Cũng không lên tiếng. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn đạo lăng. Ngươi chính là Trương Lăng. Người trẻ tuổi này cúi đầu nhìn xuống đạo lăng. Thân hình hắn kiên cường. Trong con ngươi nhật trầm nguyệt hủy. Có vạn linh đẫm máu hình ảnh, không sai, thân thể mạnh mẽ, cũng thành hoàng, là cái nhân tài hiếm thấy, người trẻ tuổi này phi thường tự đại. Lời bình, lên đạo lăng đến rồi. Hết chương.